Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Nó liền ở chúng ta bên phải lớn nhất một thân cây nhánh cây thượng. Đại gia không cần chiều nó nhìn lại, để tránh bị nó phát hiện chúng ta đã phát hiện nó. Các thú nhân nghe xong Tiêu Văn nói, đều không có ngẩng đầu đi xem bên phải đại thụ, nhưng vẫn là lặng lẽ đem bên phải lực phong ngự tăng cường không ít. Mà lúc này, Tiêu Văn đã đem mũi tên đáp thượng trường cung. Xa một tiếng, mũi tên cùng rậm rạp lá cây cọ sát tiếng vang lên. Một cái chỉ có chiếc đũa như vậy thô màu xanh biếc con rắn nhỏ tính cả Tiêu Văn mới vừa bắn ra đi. Kia chi mũi tên cùng nhau từ nhánh cây thượng rớt xuống dưới. Xa còn chưa có chết, bảy tấc chỗ huyết nhục mơ hồ. Tiêu Văn vừa rồi kia một mũi tên là bắn trúng bảy tấc, nhưng lại không có thể bắn thủng, chỉ trọng thương nó. Bích xà vậy lực phong ngự rất mạnh, bích xà dãy rùa nâng lên nửa cái thân rắn liền phải hướng tuyết chỗ sâu trong toản. Lúc này Tiêu Văn lại là một mũi tên phóng tới. Này một mũi tên so với trước kia một mũi tên càng mau càng có lực đạo. Mũi tên cực chuẩn bắn thùng bích xà bảy tấc cái kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Sau đó đem này đinh ở trên thân cây. Thân rắn vạn vẹo nhúc nhích vài cái, liền hoàn toàn rũ xuống dưới. Chết thấu, nhìn đến làm cho bọn họ như lâm đại địch bích xà bị Tiêu Văn hai mũi tên bắn chết. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một cái thú nhân chiều thân cây đi đến, nhổ xuống mũi tên đem bích xà thi thể xách trở về. Tiêu Văn thần thức cảm ứng được bích xà hơi thở biến mất, cũng không ngăn cản cái kia thú nhân hành động, đem bích xà thi thể xách trở về. Thú nhân cười hì hì nói, này bích xà không nhỏ, có thể giao cho hiến tế làm không ít giải xà độc bích xà phấn đâu. Thế giới này hoàn cảnh ác liệt, tương ứng thế giới này cũng cho nhân loại sinh tồn cơ hội. Dã thú hung mãnh, vì thế trong nhân loại xuất hiện cường tráng có thể biến thân dã thú cũng cùng dã thú vật lộn thú. Nhân, mùa đông rét lạnh, vì thế chỉ ở mùa đông lui tới lẫm da thú ma huyết nhục có thể cho người giữ ấm. Vượt qua gian nan mùa đông, bích xà kịch độc, vì thế dùng bích xà thi thể chế tác giải xà độc thuốc bột không sai biệt lắm có thể giải sở hữu xà độc. Này đại khái chính là thiên nhiên tặng. Giống nhau kịch độc thực vật quanh thân tổng hội sinh trưởng giải độc thực vật, tương sinh tương khắc, lại tương khắc tương sinh. Bích xà xà độc rất lợi hại, không sai biệt lắm bị cắn một ngụm, nếu không có kịp thời ở miệng vết thương thượng đắp thượng bích xà phấn, liền tính là cường tráng nhất thú nhân cũng không cứu. Mà bích xà số lượng thực thưa thớt, ở Tắc Á bộ lạc phụ cận rừng rậm lui tới bích xà ít, cũng chỉ có ở Tắc Á Sơn mới có thể nhanh như vậy liền gặp được một cái. Tắc Á Sơn thật sự rất nguy hiểm, nhưng trước mắt mới thôi, có Tiêu Văn ở, bọn họ vẫn luôn là ở thu hoạch, không có một cái thú nhân bị thương. Cái này làm cho các thú nhân chính là lá gan càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng chờ mong thắng lợi trở về cảnh tượng. Tiêu Văn thấy mọi người ở giết chết bích xà hậu ý chí chiến đấu sục sôi, liền mang theo bọn họ đem chung quanh quét sạch một lần, đánh mấy chỉ loại nhỏ con mồi sau, mới cùng bọn họ cùng nhau trở lại phía trước tìm tốt sơn động chuẩn bị qua đêm. Monster đừng nói tại dã ngoại, liền tính là ở bộ lạc, ban đêm cũng là cần phải có người tuần tra gác đêm. Monster Tắc Á Sơn so bình thường dã ngoại muốn nguy hiểm quá nhiều, vì thế mấy chục cái thú nhân chia làm hai bát nghỉ ngơi, tinh thần dư thừa liền thủ nửa đêm trước. Đã sớm mệt mỏi trước ngủ một lát, chờ lát nữa thủ nửa đêm về sáng. Tiêu Văn một người khoanh chân ngồi ở cửa động chỗ, ngẩng đầu nhìn thú nhân thế giới kia màu đỏ ánh trăng. Khi thì cúi đầu yên lặng chà lau trong tay cung tiễn. Phía sau truyền đến một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiêu Văn không quay đầu lại đều nghe được ra tới là kết kia tiểu tử. Nha, đã trễ thế này còn không quên nhớ thương nhà ngươi kia tiểu giống cái a. Tết kia đối hắn vĩnh viễn tràn ngập khiêu khích thanh âm ở sau lưng vang lên tới. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn liền quay đầu lại đi xem một cái đều lười đến xem. Tiếp tục vuốt ve trong tay cung tiễn. Không chút để ý nói. Kết, nửa đêm về sáng mới là yêu cầu ngươi canh gác thời điểm. hiện tại ngươi hẳn là ngoan ngoãn đi ngủ, loại này hống ấu tể ngữ khí lệnh kết khó chịu cực kỳ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn đề cao âm lượng cùng Tiêu Văn hào hào cãi lại một phen khi Tiêu Văn đột nhiên đem ngón trỏ đặt ở môi trung gian đối với hắn nhẹ nhàng hư một tiếng. Đừng lên tiếng. Kết tuy rằng Mạc Danh cùng Tiêu Văn không đối phó, nhưng tại đây loại tình huống vẫn là theo bản năng nín thở tĩnh thanh. Cũng ngưng thần lắng nghe, trừ bỏ trong sơn động ngủ các thú nhân kia rõ ràng tiếng ngáy cùng gác đêm các thú nhân làm ra tới. Tiếng vang, cũng chỉ dư lại sơn động ngoại gió lạnh hô hô thanh âm ni cái gì cũng không nghe ra tới kết có. Điểm tức giận, nhìn chính ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh Tiêu Văn, trào phúng nói. Cái gì thanh âm đều không có. Nghe cái gì, Tiêu Văn thần sắc cũng không có bởi vì kết này vài câu châm chọc mỉa mai nói có điều biến hóa. Ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì hắn thần thức ở sơn động ngoại rõ ràng cảm ứng được có cái gì động vật tới gần. Lại không cảm giác được kia động vật là cái gì. Loại này kỳ quái hiện tượng làm hắn nửa điểm không dám đại ý. Hắn đối kết cũng không có kiên nhẫn. Chỉ nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bên ngoài quá an tĩnh sao? Tắc Á Sơn buổi tối cũng sẽ không như vậy an tĩnh. Kết sửng sốt một chút. Sau đó mới bừng tỉnh nhớ tới bọn họ đêm nay là ở Tắc Á trên núi qua đêm. Bên ngoài bình thường dã ngoại ở mùa đông đêm khuya có lẽ là trừ bỏ gió lạnh gào thét liền không? Khắc tiếng vang. Nhưng Tắc Á Sơn buổi tối tuyệt đối không thể như vậy an tĩnh. Ít nhất Tắc Á trên núi kia so địa phương khác số lượng càng nhiều lợn thú là thích nhất ở mùa đông. Đêm khuya ra tới hoạt động, nhưng hắn lại không có từ sơn động ngoại nghe được nửa điểm thuộc về động vật hoạt động tiếng vang. Có thể là gió lạnh gào thét thanh âm quá lớn, có thể là bởi vì thời tiết quá lạnh ảnh hưởng tới rồi hắn thính giác. Kết như vậy an ủi chính mình, nhưng mà giây tiếp theo hắn đã bị vả mặt. Vẫn luôn khoanh chân ngồi ở cửa động Tiêu Văn đột nhiên đứng dậy. Cảnh giới, địch tập, hắn đã kéo cung cài tên. Kia sắc bén mũi tên thượng phụ thượng hắn tinh thần lực. Một tiếng rất nhỏ động tĩnh cùng với mũi tên rời cung bắn ra. Bay vào phong tuyết trung rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng. Nhưng mà ở ai cũng nhìn không thấy thời điểm. Tiêu Văn bám vào mũi tên thượng tinh thần lực khống chế được thẳng tắp bắn ra mũi tên một cái. Chuyển biến vòng qua một khối cự thạch bắn về phía dấu ở cự thạch mặt sau tồn tại. Giống, một tiếng lược kỳ quái sư giống từ cự thạch mặt sau truyền đến. Chấn đến trên mặt đất tuyết động đều nhảy lên đến rời rạc lên. Các thú nhân đều ở sơn động khẩu chỗ làm tốt phòng ngự. Đầy mặt cảnh giác bất an nhìn sư giống truyền đến phương hướng. Thú nhân giữa tuổi lớn nhất một cái hổ thú nhân. Chính là Tiêu Văn ở mọi người cùng nhau vừa ly khai bộ lạc khi kêu thúc cái kia lão hổ thú nhân. Hắn kinh nghiệm phong phú nhất, đang nghe đến sư tiếng hô sau, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Kinh hô, là ảnh sư, hắn nghe ra này có chút kỳ quái sư tiếng hô là đến từ chính ai. Tiêu Văn nghe được ảnh sư cái này từ, trong đầu nhanh chóng điều ra nguyên chủ trong trí nhớ có quan hệ tin tức. Ảnh thú. Trong truyền thuyết thú nhân sau khi chết anh linh hóa thành ảnh thú phụng dưỡng thần thú tả hữu. Ảnh thú có thú nhân sinh thời toàn bộ thực lực. Nhưng hóa thành anh linh lúc sau còn có được một cái có thể nói đáng sợ năng lực. Thân thể tùy ý hư thật thay đổi. Nói cách khác, ảnh thú một móng vuốt chiều ngươi chụp lại đây. Ngươi một chân đá hướng nó bụng. Nó có thể đem chính mình móng vuốt biến thành chân thật thú chảo. Có được trọng thương ngươi cường hãn lực công kích. Còn có thể đem chính mình bụng biến thành hư ảnh, miễn dịch ngươi công kích. Loại này hư thật tùy ý thay đổi năng lực còn lại là thần thú ban cho những cái đó ảnh thú. Mà ảnh sư, còn lại là sư tử thú nhân sau khi chết anh linh biến thành ảnh sư. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé này, đó ảnh thú ngày thường chính là một bộ hư ảnh bộ dáng. Phi thường khó có thể phát hiện. Chúng nó thích nhất đánh lén, thực lực lại cường, kia hư thật tùy ý thay đổi thân thể năng lực lại quỷ dị. Gặp được ảnh thú cơ bản chẳng khác nào tử lộ một cái. Các thú nhân nghe được hổ thúc nói kia sư giống là ảnh sư vọng lại. Đều trong lòng thấp thỏm lo âu, có người không muốn tin tưởng. Thúc, ngươi như thế nào khẳng định đó là ảnh sư tiếng hô? Nói không chừng là bình thường sư tử dã thú đâu. Hổ Thúc trên mặt toát ra rõ ràng sợ hãi chi sắc. Nói chuyện thanh âm đều có điểm run rẩy. Ta tuổi trẻ khi từng cùng trong bộ lạc săn thú bộ đội đi ra ngoài săn thú gặp được quá ảnh thú. Bất quá lần đó gặp được chính là một con ảnh báo. Mấy trăm người săn thú đội A. Chỉ có ta ở ta phụ thân liều chết dưới sự bảo vệ trốn thoát. Những người khác toàn chết sạch. Ảnh thú kỳ thật ở các trong bộ lạc vẫn luôn là cấm kỵ đề tài. Kia cái gọi là ảnh thú là thú nhân sau khi chết anh linh biến thành phụng dưỡng thần thú mới có quỷ. Dị năng lực nói đến, kỳ thật đều là chưa từng trải qua chứng thực đồn đãi. Chân tướng là cái gì? Cũng không phải nguyên chủ SD loại này trong bộ lạc tiểu trong suốt thú nhân có thể biết được. Bất quá ảnh thú kia có thể tùy ý tự nhiên ở hư thật chi gian thay đổi năng lực cũng thật là lệnh. Tiêu Văn cảm thấy kinh dị. Phía trước hắn thần thức rõ ràng điều tra đã có thứ gì tới gần sơn động lại xem không đến đồ. Vật bộ dáng, hiện giờ xem ra hẳn là chính là này ảnh sư chuyển hóa vì hư ảnh lúc sau năng lực đi. Bất quá cũng gần như thế mà thôi. Vẫn là trốn bất quá hắn thần thức tọa định. Vừa mới ảnh sư tránh ở phong tuyết chung một khối cự thạch mặt sau chính là theo dõi bọn họ đoàn. Người, tính toán đánh lén. Sau lại sẽ phát ra sư giống bại lộ hành tung. Chỉ vì Tiêu Văn bắn ra kia một mũi tên đã cắm mờ ni ở nó yết hầu phía trên. Nếu là bình thường một mũi tên bắn ra tới nói không chừng thật không làm gì được nó. Nhưng Tiêu Văn vì bảo hiểm riêng dùng tinh thần lực bám vào mũi tên thượng. Kia cấp thấp hư thật thay đổi năng lực ở hắn tinh thần lực dưới không dùng được. Tiêu Văn nhìn trong sơn động thú nhân nhân hổ thúc những lời này đó đối ảnh sư sinh ra khó có thể ngăn chặn sợ hãi, không cấm nhíu nhíu mày. Sau đó nói, ảnh thú chưa bao giờ sẽ kết bè kết đội xuất động. Nhiều lắm chỉ có một con ảnh sư. Các ngươi sợ cái gì? Ảnh thú kia hư thật tùy ý thay đổi năng lực cố nhiên nghe tới quỷ dị. Nhưng trên thực tế hẳn là có rất nhiều hạn chế. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực chưa chắc không thể giết chết một con ảnh sư. Nhưng này đó các thú nhân có không ít bị hổ thúc vừa mới nói cấp dọa sợ. Mấy trăm người săn thú đội đều nhân một con ảnh thú toàn quân bị diệt. Bọn họ bất quá mấy chục cá nhân. Có thể thoát được qua sao? Không bằng cố thủ tại đây trong sơn động. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Có loại suy nghĩ này người không ở số ít. Cuối cùng Tiêu Văn đưa ra muốn chủ động xuất kích khi. Thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy người hưởng ứng hắn nói. Tiêu Văn lạnh lùng nhìn lướt qua những cái đó không đứng ra thú nhân. Sau đó không nói một lời liền mang theo đứng ra mấy cái thú nhân ra sơn động. Kia chỉ ảnh sư tuy rằng bị hắn bám vào tinh thần lực mũi tên cắm mờ ni ở yết hầu. Nhưng nó hiện giờ hình thái yết hầu đã không tính yếu hại. Bởi vậy chỉ là trọng thương còn chưa có chết. Còn ở dãy ruộng suy nghĩ muốn lộng rớt kia căn lệnh nó cảm thấy vô cùng thống khổ mũi tên. Tác giả có lời muốn nói. Sinh bệnh gõ chữ hiệu suất cũng rơi chậm lại QAQ. Nhiệm vụ linh một bài. Hết chương.